sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 12, chương 12, chế tạo dư luận. 33, trong trấn trường học là cái dạng gì? 33, chúng ta lúc nào có thể lên học? 33, hot the ngác. Nhớ tới hai cái đáng yêu nữ nhi mở to manh manh mắt to hỏi hắn khi nào có thể lên học. Nhưng mà thân là phụ thân hắn chỉ có thể đắng chát mà tỏ vẻ về sau sẽ có cơ hội. Ê na, e phi, các người rất nhanh liền có thể đi học. Hót lẩm bẩm nói, đi học, đối với thôn mà nói là một kiện xa xỉ sự tình. Đầu năm nay, thôn là không thể nào có trường học. Trong trấn chỉ có dạy người biết chữ cùng cơ sở nhân chia cộng trừ toán thuật trường học. Chỉ có Vương Thành Hòa tam đại thành phố quý tộc trường học mới có hoàn thiện giáo dục. Bất quá như thế giáo dục tại Alan trước mắt vẫn như cũ là tiểu học tri thức. Liền trường cấp 2 cũng không bằng. Hót tự nhiên không biết trong mắt của hắn Vương Thành quý tộc giáo dục chỉ là tiểu học tri thức. Hắn chỉ biết là nữ nhi có thể tại đại thiết thôn đi học về sau. Phản ứng đầu tiên là chấn kinh. Bên cạnh thôn dân cũng phi thường chấn kinh. Lẩm bẩm nói, hót con gái của ngươi muốn đi đi học. Lúc nào chu đến tiền? Hót a, đưa nữ oa đọc sách cũng không đáng giá. Muốn đưa cũng nên sinh con trai. Để con trai của ngươi đọc sách. Các thú nhân nghị luận ầm ĩ. Hót lại lắc đầu nói, không, mọi người suy nghĩ nhiều. Ta nói chính là thôn trưởng đại nhân chuẩn bị xây dựng học viện. Tiếp xuống hắn chuẩn bị chiêu mộ một đoàn xây dựng công nhân. Xây trường học thanh âm vừa ra. Đám người xôi trào, líu díu, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Alan đại nhân muốn xây trường học sao? Con của ta cũng có thể đi học. Cái này ấy ghê gớm. Nhưng là thôn trưởng làm sao mời lão sư xuống dạy học đâu. Phải biết bọn hắn tại Bìm Bìm trấn liền có thể ăn cả một đời. Dựa vào cái gì đến chúng ta đại thiết thôn? Nơi này chỉ có quặng sắt. Lúc này, Hót dùng sùng bái ngữ khí nói ra. Đây chính là thôn trưởng vĩ đại chỗ. Hắn dự định tự mình dạy bảo trưởng thành thú nhân trở thành hợp cách lão sư. Cho nên có ý nguyện người có thể xin giáo sư cương vị. Đến lúc đó Alan đại nhân sẽ phụ trách dạy cho bọn hắn. Đương nhiên, những người khác cũng có thể tham gia lớp học ban đêm. Cùng một chỗ học tập biết chữ. Hót thanh âm rơi xuống đất. Mọi người nghe được lớp học ban đêm. Ý thức được đây là một cái biết chữ cơ hội. Ai không muốn nhiều biết mấy chữ. Sau đó chạy đến hàng xóm cũ trước mặt loay hoay một cái học thức. Trang bức bức, các thôn dân nhiệt tình hỏi thăm Hót liên quan tới lớp học ban đêm sự tình. Hót đối với lớp học ban đêm biết được không nhiều. Từ trước mắt công bố tin tức đến xem, lớp học ban đêm mặt hướng toàn thể thôn dân mở ra. Muốn học người đều có thể báo danh. Đương nhiên, báo danh giáo sư cương vị người sẽ ngồi tại hàng trước nhất. Sau đó đến phiên 50 tân binh ngồi hàng phía trước. Cảm thụ Alan đại nhân tỉ mỉ dạy bảo, giải thích hoàn tất về sau. Nhiệt tình của mọi người hơi giảm bớt. Đối với Alan dạy bảo năng lực sinh ra nghi vấn, bọn hắn không có được đi học. Bất quá cung cấp quá mấy cái thú nhân đọc sách, biết trong trấn học đường là tình huống như thế nào. Bình thường đến giảng, mỗi cái lớp thú nhân ở mười mấy người đến hai mươi mấy người trái phải. Bọn hắn chưa từng nghe qua một người có thể đồng thời dạy bảo mấy chục người. Thậm chí là dạy bảo 100 người ở trên tình huống. Thôn trưởng điên rồi đi. Dạy nhiều người như vậy, đầu óc sẽ không bạo chết sao? Có trí lực rất thấp thú nhân một mặt sợ hãi. Bình thường hắn chỉ là nghĩ một đống sự tình đã cảm thấy đầu muốn nổ. Thôn trưởng đối mặt hơn 100 người, chẳng phải là tại chỗ bạo tạc, cho nên hàng phía trước đều bị dự định. Chúng ta chỉ có thể ở trung ngoại vây nghe giảng bài. Có thể nghe được hay không là một chuyện, chủ yếu nhất là bồi dưỡng giáo sư. Đằng sau đại thiết thôn có được chính mình giáo sư, có thể chậm rãi dạy người. Hót giải thích nói, Đến lúc này hai đi, mọi người liền hiểu thôn trưởng chân chính ý đồ. Trước bồi dưỡng được giáo sư mới là việc gấp. Như vậy tờ thứ hai nói là cái gì? Biết lớp học ban đêm dự thính hiệu quả không có tốt như vậy về sau. Sự chú ý của mọi người cũng thấp xuống. Nhìn về phía một cái khác trang giấy. Chương này là chiêu công đơn. Chiêu kiến trúc công nhân 60 người. Chiêu giáo sư 20 người. Kiến trúc công nhân không có yêu cầu. Có thể làm việc là được. Mà nhận lời mời giáo sư thú nhân tốt nhất biết chữ. Hot đem phía trên điều kiện đọc xong. Phát hiện chính mình cũng có thể nhận lời mời giáo sư. Không khỏi tâm động. Sau đó mọi người lại hỏi tiền lương. Kiến trúc công nhân 1 tháng 50 đồng tệ. Giáo sư 1 tháng 1 ngân long. T. Thật cao tiền lương a. Hiện trường truyền đến từng đợt hấp khí thanh. Hô hấp biến thành nặng nề. Nhao nhao tâm động. Hài tử mẹ hắn. Ta cảm thấy ta còn có thể đi gắng sức thêm chút nữa khí. Ngươi xem trong nhà việc nhà nông. Đi thôi, đi thôi. Trong nhà có ta đây. Hiện trường tiếng thảo luận dần dần tăng lớn. Một ít làm việc về nhà thú nhân này nhận được thông chi. Biết Alan ngay tại nhận người làm việc. Ngoài ra, tấm thứ 3 bảng cáo thị tin tức cũng công bố ra. Tấm thứ 3 giấy chiêu chính là công việc gì? Không, tấm thứ 3 không phải công việc. Hot nhìn xem tấm thứ 3 giấy. Trong đầu có cái to gan ý nghĩ. Trước kia không dám làm cũng không dám nói. Chỉ có Alan đại nhân dám viết ở phía trên. Kia rốt cuộc là cái gì? Các thôn dân vội la lên. Nó là, cùng mọi người tưởng tượng không đồng dạng chính là. Cái này tấm thứ 3 giấy viết là vì các thôn dân mở rộng chính nghĩa. Phàm là có bị địa chủ tìm kế cướp đi điền sản ruộng đất thôn dân. Đều có thể tìm tế ti hút báo cáo. Thôn trưởng đem thay mọi người đòi lại một cái công đạo. Cái gì? Lấy lại công đạo? Thôn trưởng là chăm chú sao? Ta năm ngoái bị địa chủ thu một khối ruộng làm bồi vàng. Cái này cũng có thể muốn trở về sao? Muốn, làm sao không muốn? Chỉ cần các ngươi có ruộng bị địa chủ cầm. Hết thảy tìm ta, ta giúp các ngươi muốn trở về. Alan thanh âm trong đám người vang lên. Là Alan đại nhân, tiểu tế ti Hút cũng tới. Hút gật gật đầu, lại bổ sung, bị địa chủ khi dễ. Cũng có thể tìm ta đánh báo cáo. Ta sẽ chỉnh lý sau nói cho Alan đại nhân. Thôn trưởng đại nhân, nhà ta ruộng không có ném. Nhưng là vợ của ta bị địa chủ cưỡng hiếp mấy lần. Việc này quản sao? Lão nông dân thừa dịp thôn trưởng tại, nhớ tới nón xanh sự tình. Lập tức hỏi, quản, không phải ruộng sự tình cũng quản, chỉ cần các ngươi biết địa chủ hắc lịch sử, chúng ta đều muốn, tiểu tế ti trọng trọng gật đầu, thay Alan ứng, Hút là Alan mới cất nhắc tế ti, tiếp quản lão tế ti công việc, mọi người không quá tán đồng Hút, bất quá Alan không ra, mọi người liền cho rằng Alan chấp nhận, Alan đại nhân. Nhà ta cái kia đều đã 50 tuổi. Người địa chủ kia rắp thừa dịp ta không ở. Nàng đang đút hài tử sữa. Rắp thế mà trộm xông vào nhà của ta. Còn có ta, còn có ta. Alan đại nhân, nhà ta cái kia là tại trong rừng nghịch nước. Vừa cúi người liền bị. Trong lúc nhất thời, 10 cái bị đội nón xanh lão nông hai mắt nước mắt lưng tròng. Một năm một mười nói ra mình bị xanh lá sự tình. Khẩn cầu Alan đại nhân vì bọn họ làm chủ. Những sự tình này bình thường không nói thật không có người biết. Vừa nói ra, toàn thôn dân giật nảy mình. Nguyên lai cao cao tại thượng địa chủ. Còn có loại này ham mê. Địa chủ nhà, đại địa chủ rắp nhìn về phía ngoài cửa sổ hơn 80 mẫu đồng ruộng. Cùng sân nhỏ của mình. Trong sân có mấy cái thú nhân vừa đi vừa về tuần tra. Mặc dù không có cầm bó đuốc tuần tra, nhưng miêu tộc người nhìn ban đêm lực tương đối tốt. Không cần bó đuốc, chính sách mới một cái tiếp một cái. Bước kế tiếp khả năng liền muốn đối với chúng ta động thủ. Rap lẩm bẩm nói, cảm thấy bất an, cảm giác gần nhất Alan không phải chân chính Alan. Thôn trưởng thay đổi, biến thành cường thế hơn, từ lão tế ti tao ngộ, quặng mỏ binh sĩ chết đầu óc. Hắn bản năng cảm nhận được nguy cơ, dù cho Orlando đề nghị rất tuyệt, hắn vẫn là cảm thấy rất sợ hãi. Hắn nhớ tới lão tế ti bị nắm lúc sự tình, nghe nói lão tế ti vừa viết xong tin, liền bị Alan bắt lấy. Tại chỗ đọc thư, tại chỗ thu hoạch được thôn dân ủng hộ, xung quân quặng mỏ, phải thoát đi nơi này à? Nhưng là, đại địa chủ trong phòng trái phải sang bước, phi thường do dự, ra thôn, hắn không quyền không thế. Cho dù ở Bìm Bìm trấn có người quen quan hệ, nhưng là không có đại thiết thôn đại địa chủ tầng này thân phận. Từ trong làng tới hắn sẽ chỉ bị người khác từ từ ăn sạch. Alan, đều là cái này đáng chết Alan. Rap đối với không khí chửi mắng, nhưng lại không biết đại thiết thôn ngay tại đối với đại địa chủ hình thành nón xanh dư luận áp lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,